Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, đột phá võ giả điều kiện. Hoàng Bân bức thiết muốn chạy trốn thoát, lại không chịu thừa nhận trên người mình còn có thứ càng tốt. Đối với Phương Bình lời nói, Hoàng Bân tự nhiên là phủ nhận, Phương Bình cũng không thèm để ý, cầm quân thứ nhẹ nhàng gõ gõ sàn nhà. Suy nghĩ một chút hỏi, nhìn dáng dấp ngươi phạm tội không nhẹ, trên tay mạng người không ít chứ. Hoàng Bân không đáp, chuyện như vậy, một cái trả lời không được, có thể sẽ tạo thành rất lớn biến cố. Thấy hắn không trả lời điểm này, Phương Bình không truy hỏi nữa, trong lòng đã có phán đoán. Lúc này, hắn đối cái này kỳ thực cũng không phải quá cảm thấy hứng thú. Trầm ngâm chốc lát, Phương Bình cuối cùng hỏi chính mình cảm thấy hứng thú nhất đồ vật. Ta lại hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nếu là trả lời để ta hài lòng, lời trước đó của ngươi, ta không phải là không thể cân nhắc. Hoàng Bân cẩn thận nói. Ngươi hỏi, cái gì mới là võ giả? Lời này hỏi rất ngây thơ. Rất nhiều người nghe xong e sợ sẽ cười. Liền cái gì là võ giả cũng không biết người. Còn đang truy tìm con đường võ đạo, biết bao buồn cười. Nhưng mà Hoàng Bân nhưng là không có chê cười tâm tư, trừ bỏ chân chính võ giả hoặc là gia học uyên thâm, lại có mấy người bình thường biết cái gì mới thật sự là võ giả. Phương Bình kỳ thực hỏi không phải võ giả, mà là làm sao trở thành võ giả, võ giả tiêu chuẩn, võ giả định nghĩa, những này kỳ thực cũng coi như bí mật, quan phương vẫn chưa đối với người bình thường công bố những tin tức này. Nguyên nhân ở trong rất nhiều, trong tình huống bình thường, chỉ có thi đậu võ đại mới sẽ biết được, đổi thành Vương Kim Dương, lúc này đại khái sẽ nói, chờ ngươi lên võ đại dĩ nhiên là rõ ràng, có thể Hoàng Bân không phải Vương Kim Dương, lúc này hắn ngay cả mình đều không để ý tới. Chớ nói chi là những này không tính quá cơ mật bí mật rồi. Có lòng muốn hố Phương Bình một lần, có thể vừa nghĩ tới Phương Bình khoảng cách võ giả còn xa. Chờ hắn đột phá võ giả thời điểm, cũng không biết năm nào tháng nào rồi. Lúc này lừa dối, cũng không bất kỳ ý nghĩa gì. Nghĩ tới những thứ này, Hoàng Bân đàng hoàng nói, võ giả kỳ thực chính là một đám đột phá thân thể cực hạn người bình thường. Muốn trở thành võ giả, then chốt chính là ở đột phá cực hạn. Trung cao phẩm võ giả không nói, khoảng cách người còn rất xa xôi. Trước tiên nói thấp phẩm võ giả, ta trước từng nói với ngươi, thấp phẩm võ giả lấy tôi cốt làm chủ, dịch cân luyện ra là phụ, mà khí huyết là gân xương ra rèn luyện cơ sở. Tổng kết lại, chính là khí huyết mạnh mẽ làm trụ cột, xương cốt cường tráng, vậy thì có đột phá võ giả tư cách. Theo Hoàng Bân kể ra, Phương Bình dần dần rõ ràng võ giả con đường. Đồng thời, Phương Bình cũng không khỏi nhớ tới lúc trước Vương Kim Dương nói mấy lời. Lúc đó đi đón Vương Kim Dương thời điểm, Dương Kiến mấy người thảo luận những kia thi đại học sinh bên trong võ giả. Vương Kim Dương lúc ấy nói quá, những người này không chỉ là thiên phú, còn có gia thế, hầu như mỗi người đều có tứ phẩm võ giả ở sau lưng tọa chấn. Trước còn không rõ có ý gì, hiện tại Phương Bình đã hiểu, dựa theo Hoàng Bân lời nói tới nói, nghĩ đột phá võ giả, ít nhất muốn đạt đến ba cái điều kiện. Đệ nhất, khí huyết, võ khoa thi trúng tuyển học sinh. Khí huyết bình thường ít nhất đều ở 110 tạp trở lên. Có thể này không có nghĩa là chính là võ giả tiêu chuẩn. Muốn trở thành võ giả, khí huyết ít nhất phải đạt đến 150 tạp. Đương nhiên, cao hơn một chút càng tốt hơn, nhưng cũng không thể cao hơn 200 tạp, bằng không lấy không phải võ giả thể phách. Khí huyết quá mãnh liệt không phải chuyện tốt. Thứ hai, xương cốt cường độ, người bình thường nghĩ đột phá võ giả, xương cốt cường độ muốn cao, ít nhất có thể thích ứng đột phá sau khí huyết bạo phát. Mà xương cốt rèn luyện không phải đơn thuần dựa vào uống thuốc liền được, cần chuyên nghiệp công pháp. Cái này cũng là cái điều kiện thứ ba công pháp. Một bộ cơ sở công pháp bình thường đều sẽ có rèn luyện khí huyết cùng xương cốt công hiệu. Bằng không, thuần túy dựa vào thuốc bổ, người bình thường khí huyết lớn mạnh đến 120 tạp đã rất khó. Cái nào có cơ hội tăng lên tới 150 tạp trở lên? Đương nhiên, công pháp tu luyện cũng là muốn cơ sở. Bình thường ít nhất cũng phải ở 110 tạp khí huyết trở lên mới có thể tu luyện. Bằng không, khí huyết không đủ, tu luyện sau càng to lớn hơn khả năng là thành ma bệnh, tổn thương thân thể. Cái này cũng là hàng năm võ đại chiêu sinh yêu cầu học sinh khí huyết cao nguyên nhân. Có thể công pháp không được nhẹ truyền, không phải tứ phẩm trở lên võ giả, công pháp là không cho phép truyền bá. Truyền, đó chính là phạm pháp. Hoàng Bân nói tới điểm ấy thời điểm, không có quá nhiều oán giận, mà là một mặt lý giải. Vì sao không phải tứ phẩm võ giả không được truyền bá? Ngược lại không là đối thấp phẩm võ giả cùng người bình thường làm hạn chế, mà là vì bảo vệ. Chuẩn võ giả đột phá võ giả thời điểm, khí huyết bạo phát rất lợi hại. Không có trung phẩm võ giả chỉ đạo chăm sóc, hơi bất cẩn một chút chính là mạch máu nổ tung, khí huyết xung kích ngũ tạng lục phủ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì làm mất mạng. Trên xã hội võ đạo lớp huấn luyện, yêu cầu cũng là tứ phẩm võ giả trở lên mới có thể xây dựng. Cũng là vì phòng ngừa công pháp loạn truyền, không người hướng dẫn, không người bảo vệ, nguy hiểm rất lớn. Những năm trước đây, kỳ thực đối công pháp truyền bá vẫn là không cái gì hạn chế. Nhưng rất nhiều người bình thường được công pháp, vì trở thành võ giả, mạo hiểm một kích, hàng năm chết người không phải số ít, thành công người tự nhiên cũng có. Có thể đó là số ít, 100 cái công pháp tu luyện người ở trong, chân chính có thể ở không người chỉ điểm tình huống, đột phá võ giả. Không tới 1%, những người khác, nếu không dám tiếp tục tu luyện, nếu không chính là ở tu luyện hoặc là đột phá thời điểm bể mạch máu. Hơn nữa rất nhiều người bình thường khí huyết không tới tiêu chuẩn. Sớm tu luyện, cuối cùng tổn thương căn bản, bổ đều bổ không trở lại. Hiện đại không thể so cổ đại, mạng người vẫn là rất trọng yếu, vì để tránh cho tình huống như thế phát sinh. Sở dĩ công pháp truyền bá liền bị làm hạn chế, chỉ có tứ phẩm cảnh trở lên võ giả có năng lực ở người bình thường đột phá thời điểm làm được chăm sóc áp chế. Sở dĩ cuối cùng quan phương làm ra một hệ liệt động tác bao quát võ đạo lớp huấn luyện pháp nhân, ít nhất muốn tứ phẩm cảnh loại này quy định. Người bình thường đột phá võ giả, trừ phi không cái điều kiện này, hoặc là vạn bất đắc dĩ, bằng không đều sẽ để tứ phẩm võ giả áp trận. Võ đạo lớp huấn luyện phí dụng cực quý, công pháp kỳ thực không phải chủ yếu, then chốt chính là ở an toàn bảo đảm. Báo danh lớp huấn luyện người đang đột phá thời điểm có tư cách yêu cầu tứ phẩm võ giả hỗ trợ thủ hộ. Đột phá không thuận lợi, tứ phẩm võ giả có thể giúp chuẩn võ giả áp chế khí huyết bạo phát. Ở võ khoa đại học, cũng gần như tình huống giống nhau. Học sinh đột phá thời điểm, có thể xin tứ phẩm cảnh trở lên võ giả áp trận. Khí huyết, xương cốt cường độ, công pháp, ba người này là điều kiện tiên quyết. Mặt khác tự nhiên chính là tài nguyên, bao quát khí huyết đan, thối cốt đan, hộ phủ đan những thứ này. Điều kiện tốt chuẩn bị thêm một ít, kém thiếu chuẩn bị một ít, sở dĩ trong nhà không có tứ phẩm võ giả tồn tại. Rất ít sẽ có người ở thi đại học trước trở thành võ giả. Như vậy nguy hiểm quá to lớn, dù cho tam phẩm võ giả, cũng không cách nào ở võ giả đột phá thất bại thời điểm áp chế đối phương khí huyết, tránh khỏi đối phương bạo thể. Nghe xong những này, Phương Bình hơi nhíu mày nói. Nói như vậy, không có tứ phẩm võ giả ở đây. Người bình thường liền vô pháp trở thành võ giả. Phương Bình tâm tư, Hoàng Bân quá rõ ràng rồi. Này không chỉ là Phương Bình ý nghĩ. Người bình thường ai không khát vọng trở thành võ giả. Bằng không cũng sẽ không có năm đó công pháp cấm truyền sự kiện. Chính là bởi vì loại người này quá nhiều. Tứ phẩm võ giả lại không phải rau cải trắng. Rất nhiều người đều mạo hiểm liều mạng, mới dẫn đến công pháp cấm truyền, đổi thành Hoàng Bân người thân tử nữ. Hoàng Bân đương nhiên muốn nói rõ ràng rồi, dù cho hắn đột phá tam phẩm, tử nữ muốn đột phá võ giả, hắn cũng sẽ hoa đánh đổi tìm tứ phẩm võ giả hỗ trợ áp trận. Có thể Phương Bình là ai? Thiết kế hãm hại chính mình kẻ thù. Sở dĩ Phương Bình một câu, Hoàng Bân vội vàng nói, cũng không phải nói không phải tứ phẩm võ giả không thể. Chỉ cần cơ sở vững chắc, nguy hiểm là có một ít, có thể cũng không phải quá to lớn. Trước đây cũng không phải người nào đều có tứ phẩm võ giả thủ hộ. Đại đa số lão bối võ giả đều dựa vào chính mình. Chỉ cần một lần có thể đột phá thành công, vậy thì không bất luận cái gì nguy hiểm. Rất nhiều thiên tài, kỳ thực căn bản không cần người thủ hộ, bởi vì những người này một lần đều có thể thành công. Nói hết, Hoàng Bân còn nhìn một chút Phương Bình. Hiển nhiên là đang nói, ngươi chính là thiên tài. Đừng sợ, trực tiếp đột phá, chết không được. Người trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng, đều coi chính mình là độc nhất vô nhị. Đối người trẻ tuổi, muốn thổi phồng, ngươi thổi phồng hắn. Hắn cao hứng, ngươi làm thấp đi hắn, hắn trái lại khó chịu, cảm thấy ngươi coi thường hắn. Hoàng Bân hiểu rõ những người trẻ tuổi này tâm tư, rốt cuộc hắn đã từng cũng là người trẻ tuổi. Nhớ năm đó, hắn Hoàng Bân không cũng tràn đầy tự tin, cảm giác mình không ai chăm sóc, cũng có thể thuận lợi đột phá võ giả, nhưng cũng không suy nghĩ một chút, liền ngay cả võ đại những học sinh kia. Hàng năm tân sinh đều có một nửa xác suất đột phá thất bại. Năm đó Hoàng Bân ở võ đạo lớp huấn luyện, kém chút liền bởi vì đột phá ném đi mạng nhỏ. Đến nay lòng vẫn còn sợ hãi. Phương Bình nếu là nghĩ thử một chút lời nói, Hoàng Bân vui gặp nó thành. Tiền đề là, tiểu tử này có thể sống đến lúc đó. Thấy hắn hỏi thăm tình huống của võ giả, Hoàng Bân ước gì tiểu tử này lập tức đột phá, chết rồi tốt nhất, đáng tiếc, tiểu tử này hiện tại còn chưa đủ tư cách, nghĩ đột phá đều không có cơ hội. Phương Bình lại không phải thật 17-18 tuổi, cái nào còn không hiểu cái tên này ý nghĩ, trong lòng âm thầm si cười một tiếng, bất quá vẫn đúng là đừng nói. Phương Bình kỳ thực vẫn có chút ý tưởng này, có phải là thiên tài hắn không biết. Nhưng hắn có treo a, như vậy cũng miễn cưỡng xem như là thiên tài chứ. Bất quá bây giờ cách đột phá võ giả tiêu chuẩn còn sớm. Phương Bình cũng không nghĩ nhiều, nếu là thi đậu võ đại, có đạo sư thủ hộ, Phương Bình cũng không cần thiết mạo hiểm. Trong lòng nghĩ những này, Phương Bình hỏi lần nữa, ngươi có công pháp tu luyện chứ? Có, Hoàng Bân trả lời thẳng thắn. Lập tức nói, thấp phẩm võ giả kỳ thực phần lớn đều là tu luyện cơ sở công pháp. Võ đạo lớp huấn luyện cùng võ đại cơ sở công pháp hầu như đều đồng dạng. Liền là có điều khác biệt, bình thường cũng là rèn luyện trình tự có chút khác biệt. Nhân thể xương cốt rất nhiều, có công pháp trước tiên rèn luyện bàn chân, có trước tiên rèn luyện hai tay. Những này kỳ thực đều không quá to lớn khác nhau. Trình tự vấn đề thôi. Xương cốt rèn luyện không phải một sớm một chiều sự. Chuẩn võ giả đột phá võ giả. Cũng chỉ là đối xương cốt làm thoáng cường hóa. Thấp phẩm võ giả, dù cho đến tam phẩm, cũng là vẫn ở rèn luyện xương cốt. Cái kia công pháp của ngươi đây. Hoàng Bân trong mắt lộ ra một vệt ý cười. Tiếp tục nói. Cơ sở công pháp ta nhìn 20 năm, đã sớm thuộc nằm lòng. tự nhiên không cần mang cái gì bí tịch ở trên người. Công pháp ngay ở ta trong đầu. Chỉ cần ngươi thả ta, công pháp ta lập tức cho ngươi. Hắn nói không mang công pháp bí tịch. Phương Bình là tin tưởng. Thật muốn thả ở trên người. Phương Bình đã sớm phát hiện rồi. Có thể đồ chơi này, để hắn lưng viết sao chép. Dù cho Hoàng Bân cho Phương Bình cũng không thể tin được hắn. Không lại truy hỏi công pháp sự. Giờ khắc này Phương Bình nghĩ tới là xử lý như thế nào cái tên này. Giết hắn, chính như Hoàng Bân nói. Dương Thành quan phương người sớm muộn sẽ phát hiện. Rốt cuộc cái tên này trốn trốn tránh tránh. Nhìn dáng dấp chính là đang tránh né đuổi bắt. Còn có, Phương Bình dù cho tâm lý tuổi tác so với hiện tại lớn, nhưng hắn chuyện xấu là trải qua. Giết người còn thật không có. Hoàng Bân cho hắn giết. Lúc này Phương Bình e sợ cũng không dám. Có thể không giết hắn. Cái tên này là nhị phẩm võ giả. Quá nguy hiểm rồi. Vậy cũng chỉ có thể đưa đến sở cảnh sát rồi. Then chốt là, Phương Bình liếc mắt nhìn trước mặt bọc. Này nếu là đem người đưa đi, những thứ đồ này cảnh sát sẽ để cho hắn. Đừng đùa rồi, mấy triệu tài vật, có vài thứ có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Tỉ như thối cốt đan, hộ phủ đan, những thứ này đều là hiện nay Phương Bình mua cũng không mua được đồ vật. Cái kia lại nên xử lý như thế nào Hoàng Bân? Phương Bình có chút đau đầu. Cái tên này hiện tại có chút phòng tay. Đưa đi đó là khẳng định. Then chốt nhìn làm sao đưa. Không thể liền như thế đưa đến sở cảnh sát. Khi đó e sợ lông đều rơi không tới. Hắn một người bình thường. Cái nào có cơ hội cùng quan phương người cò kè mặc cả. Trầm ngâm chốc lát. Phương Bình trong lòng đại thể có quyết định, không để ý tới một mặt chờ mong Hoàng Bân. Phương Bình tìm một hồi, tìm tới trước ném nửa đoạn mộc côn, vừa nhìn Phương Bình nhặt lên mộc côn hướng chính mình đi tới. Hoàng Bân sắc mặt chớp mắt biến thành màu đen, có chút sốt sắng nói, ngươi làm cái gì, ngươi quá nguy hiểm, hôn mê so với tỉnh tốt một chút, đừng tới đây. Đừng gọi, bị người nghe được, người so với hiện tại càng thảm hại hơn. Hoàng Bân rất muốn hét to, rất muốn kêu thảm thiết, có thể vừa nghĩ tới khả năng gây nên sự chú ý của người khác. Hoàng Bân vẫn cứ không dám gọi lên tiếng, hắn không dám gọi, Phương Bình nhưng là không thương tiếc hắn rồi. Mộc côn lần thứ hai đập đến đầu hắn trên, thời khắc này Hoàng Bân muốn tự tử đều có. Càng hận không thể lập tức té xỉu, có thể coi là hắn giả bộ bất tỉnh. Phương Bình cũng không chùn tay, ầm ầm ầm, một liền đập phá 5-6 lần, mãi đến tận Hoàng Bân tiếng rên rỉ đều uể oải. Phương Bình lúc này mới dừng tay, lẩm bẩm nói, đầu thật là cứng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục